Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, bị phát hiện. Thư Trạch nói tiếp, then chốt ngươi xem khối ngọc này hai màu trắng đen, lại còn tạo thành âm dương ngư, thực sự là khó có thể tin. Thư Trạch nói những này, cũng chính là Mạnh Tử Đào nghi hoặc địa phương, hắn cũng hoàn toàn náo không hiểu. Tại sao có thể có loại này không phù hợp lẽ thường ngọc thạch xuất hiện? Trung Cẩm Hiền thưởng thức ngọc thạch, hỏi, Tử Đào, người đương nhiên nhìn thấy quyển sổ kia, có nói gì hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, không có, mặt trên chính là đơn giản ghi chép một hồi, cũng không có nói chuyện khác, cho nên lúc ban đầu ta cũng không làm sao lưu ý. Nói đến đây, hắn cũng có chút đau đầu. Châm ngôn nói được lắm, một cái hoang muốn dùng trăm nghìn cái đến tròn, cái này ngọc khí nhất định phải cho sư phụ nhìn một chút. Vạn nhất muốn này bản hoàn toàn không tồn tại bút ký xử lý như thế nào? Thư Trạch nói rằng, vậy còn là cầm cho ông chú ta xem một chút đi. Hắn kiến thức rộng rãi, nói không chắc có thể biết đây là cái gì ngọc loại. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng. Ta ngày mai cầm cho sư phụ nhìn một chút nói sau đi. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Chờ thời gian gần đủ rồi. Đại gia các về các ốc nghỉ ngơi đi tới. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào mang theo đồ vật đi tới Trịnh An Chí cái kia. Mạnh Tử Đào thấy sư phụ đăm chiêu dáng vẻ. Hỏi, sư phụ, ngài trước đây gặp hoặc là nghe nói qua loại này ngọc thạch sao? Trịnh An Chí phục hồi tinh thần lại. Nói rằng, ta trước đây ở một quyển bản đơn lẻ điển tịch bên trong, đến từng thấy cách biệt ngọc thạch ghi chép, nhưng phía trên kia ghi chép ngọc thạch, có thể so với ngươi khối này thần kỳ hơn nhiều. Mạnh Tử Đào hết sức tò mò. Cái gì ngọc a? Trịnh An Chí nói rằng, được kêu là âm dương tạo hóa ngọc. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn, danh tự này làm sao như thế mơ hồ? Lão gia ngài nhìn thấy sẽ không là cái gì giả sử tiểu thuyết chứ? Trịnh An Chí nở nụ cười. Không kém bao nhiêu đâu. Là một quyển bút ký tiểu thuyết. Có điều mặt trên viết đồ vật nhưng đều có dễ. Cái có theo. Còn này âm dương tạo hóa ngọc tác dụng. Nhưng là có thể tăng cường người tinh thần lực đo. Do đó mở ra thân thể bên trong bảo tàng. Thấy Mạnh Tử Đào có chút không biết rõ. Trịnh An Chí nói rằng. Hai ngày trước. Ta thấy một cái báo cáo tin tức, nói một vị năm gần 70 lão thái thái ở nhà cháy lúc. Vẫn cứ đem đàn dương cầm đẩy lên ngoài phòng. Hỏa thế qua đi, bất luận nàng làm sao dùng sức, đàn dương cầm vẫn không nhúc nhích. Loại này tin tức ngươi nên xem qua chứ. Đúng thế, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trịnh An Chí tiếp theo giải thích, người sinh lý cực hạn thường thường bởi vì chịu đến tinh thần nhân tố trực tiếp tác dụng. Mà gặp biểu hiện ra không giống trạng thái. Một ít nhà khoa học từ sức mạnh tinh thần góc độ đến thảo luận người thể lực vấn đề. Đem một loạt người ở nguy hiểm sự kiện bên trong biểu hiện ra to lớn thể lực thí dụ tiến hành so. Sánh tổng kết do đó phát hiện. Sức mạnh tinh thần cùng cầu sinh ý chí có thể tăng cao thể lực cùng sự nhẫn nại. Mà âm dương tạo hóa ngọc. Chính là có thể tạo được loại này tác dụng. Mạnh Tử Đào chợt nói. Hả, ta rõ ràng, có phải là nắm giữ âm dương tạo hóa ngọc là có thể biến thành Superman? Gần như ý này đi, có điều đến cùng có được hay không ta cũng không rõ ràng. Mặt trên cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Trịnh An Chí nói rằng, đương nhiên, cái kia dù sao cũng là bút ký tiểu thuyết, đồ vật bên trong đến cùng là thật hay giả cũng không rõ ràng. Có thể là bịa đặt, cũng có thể chân thực tồn tại. Còn ngươi cái này ngọc khí xem ra xem âm dương tạo hóa ngọc. Nhưng hiển nhiên không có lớn như vậy năng lực. Mạnh Tử Đào cũng cho là mình khối ngọc này không? Thể là cái gì âm dương tạo hóa ngọc? Bởi vì dị năng đưa ra giá trị cũng là mấy triệu khoảng chừng. Trái phải mà thôi. Nếu như là cái gì âm dương tạo hóa ngọc. Vậy khẳng định không thể cũng chỉ có điểm ấy giá trị. Có điều. Hắn nghĩ tới rồi một trường hợp. Nói rằng. Sư phụ, ngài cảm thấy có thể hay không là tác giả gặp tương tự ngọc thạch? Hoặc là cũng là bởi vì ta khối ngọc này, cho nên mới nghĩ ra một cái âm dương tạo hóa ngọc. Ngươi nói như vậy đến cũng có thể. Trịnh An Chí gật đầu cười, đem ngọc thạch đem chơi một chút, đối với vật ấy vẫn có chút hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, đề nghị, nếu không làm tiếp một hồi khoa học giám định, có thể, chỉ cần không có tổn thương là được. Đến cùng trực giác tự nói với mình, khối ngọc thạch này đối với mình có tác dụng lớn. Mạnh Tử Đào cũng không muốn có cái gì thất lạc. Vậy ngươi trước tiên đem đồ vật thả ta chỗ này đi. Chờ ngươi về Lăng thị trước ở đến ta chỗ này đến. Được, không thành vấn đề. Hai thầy trò nói chuyện phiếm một hồi. Trịnh An Chí cười nói, Tử Đào, ngươi có biết hay không một người tên là Thang Lão Sư Thổ Phu Tử. Mạnh Tử Đào hơi run run, trong nội tâm cũng có chút thấp thỏm. Ta xác thực nhận thức, hơn nữa từ trong tay hắn mua quá mấy món đồ. Trịnh An Chí cười nhìn Mạnh Tử Đào, có phải là có một cái sơn đen mâm tròn? Đúng, ngày hôm trước mới vừa mua. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, có chút đáng tiếc, có phải là muốn tịch thu à? Người nói xem. Trịnh An Chí tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Được rồi, một hồi ta trở lại nắm một hồi. Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng xui xẻo. Trịnh An Chí mân một ngụm trà, nhìn Mạnh Tử Đào nói rằng, có phải là cảm giác mình vận khí không được? Chịu thiệt, Mạnh Tử Đào hào phóng thừa nhận. Việc này ở đồ cổ nghề này rất phổ biến, cũng không có gì hay mất mặt. Sư phụ, đạo lý ta cũng rõ ràng. Này không phải lúc đó không mua, lo lắng lưu lạc đến ở trong tay người khác sao? Trịnh An Chí lắc lắc đầu. Người nhà, gặp phải chuyện như vậy, vẫn là ôm nhân nhượng cho yên chuyện thái độ. Người cũng không suy nghĩ một chút, thân phận của ngươi là trang trí sao? Mạnh Tử Đào cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Trịnh An Chí vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, ngươi nhân nhượng cho yên chuyện ý nghĩ làm việc giới là hiện tượng bình thường. Nhưng này là trước đây, sau này muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Ta khác cũng sẽ không quản ngươi, nhưng gặp phải thổ phu tử ngàn vạn không năng thủ nhuyễn. Có biết hay không, Mạnh Tử Đào vội vã thành khẩn biểu thị nhất định nhớ cho kỹ. Hỏi tiếp, cái kia Thang Lão Sư đã bị tóm lên tới sao? Trịnh An Chí nói rằng, vẫn không có, tạm thời vẫn còn trong theo dõi. Chuẩn bị thông qua hắn câu một con cá lớn. Sau này nếu như hắn liên hệ ngươi, ngươi còn duy trì nguyên lai thái độ là được. Có điều, ta nghe nói ngươi cùng hắn tán gẫu thật giống thật vui vẻ a. Mạnh Tử Đào cười nói, chủ yếu là hắn người này ở kỳ môn độn giáp phương diện rất có nghiên cứu. Ta lại đối với phương diện này có hứng thú, vì lẽ đó liền nhiều hàn huyên một hồi. Nói thực sự, chỉ bằng hắn phương diện này học thức, coi như không làm thổ phu tử cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Trịnh An Chí nói rằng, kỳ thực, hắn cũng coi như là cái người cơ khổ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, vị này Thang Lão Sư bản danh Thang Trung Hiền, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, bị một gia đình nhận nuôi. Cũng may gia đình kia đối với hắn coi như không tệ. Chính hắn cũng coi như không chịu thua kém, thi lên đại học làm lão sư. Thang Trung Hiển vừa bắt đầu nhân sinh quỹ tích, cùng lúc trước Lữ Đông Thần giới thiệu gần như. Có điều mấy năm trước, hắn cha mẹ nuôi nhưng song song cũng phải trọng bệnh. Nhà hắn tích chữ đều tiêu vào phía trên này. Cha mẹ cũng không bao nhiêu chuyển biến tốt. Liền, Thang Trung Hiển lại đi vay tiền, gặp phải tao ngộ cùng lúc trước Mạnh Tử Đào gặp phải giống như đúc. Cho mượn ít, không mượn nhiều lắm, có điều cái này cũng là nhân chi thường tình. Thang Trung Hiển cũng không có gì hay oán, nhưng cha mẹ nuôi bệnh đến chị A. Ngay vào lúc này, Thang Trung Hiển thân sinh đại bá tìm tới cửa đến. Đại bá của hắn chính là một cái tiểu nhóm người trộm mộ đầu. Hắn sở dĩ tìm tới Thang Trung Hiển, cũng là bởi vì ngẫu nhiên nghe nói Thang Trung Hiển ở phong thủy phương diện trình độ. Cha mẹ ruột bên kia còn có liên hệ. Ở đại bá cổ động dưới, Thang Trung Hiển chỉ có thể tóm lại này cọng cỏ. Đồng ý, liền có lần thứ nhất thu vào. Phân 5 vạn đô la tiền. Khi hắn cầm 5 vạn đô la tiền đi bệnh viện phó tiền chữa bệnh thời điểm. Nhưng truyền đến tin dữ, cha nuôi bệnh nguy, không có cứu giúp lại đây. mẹ nuôi cũng bởi vì thương tâm quá độ, theo sát phía sau qua đời. Thang Trung Hiển đối với mình oán hận không ngớt, cảm thấy là chính mình trộm mộ cho nên mới để cha mẹ nuôi nhanh như vậy liền qua đời. Bởi vậy muốn không làm, nhưng trên thuyền giặc, nào có như vậy dễ dàng lên bờ. Sau khi hắn bị đại bá giữa hống giữa bị hoảng sợ cùng làm một trận đến mấy năm. Lại sau này, đại bá cùng người khác đồng thời nhập gánh trộm mộ lúc bị người độc chiếm bảo bối đen mệnh. Chôn sống ở trộm trong động, đại bá mẫu cầu hắn hỗ trợ, đem trong nhà đồ còn dư lại ở kinh thành cho bán. Này sau khi, Thang Trung Hiển hay dùng tích chữ mở ra một nhà cửa hàng. Cũng chính là hiện tại này một nhà. Vốn là hắn dự định rửa tay chậu vàng, quy củ làm cái đồ cổ thương nhân, nhưng vừa vào vòng tròn sâu như biển, đại bá bằng hữu lại tìm tới hắn, để hắn hỗ trợ xem phong thủy. Hắn đến cùng có chút sợ ném chuột vỡ đồ, có điều dưới mộ hắn là sẽ không lại xuống. Đàm luận được rồi yêu cầu, liền thỉnh thoảng cho nhóm người trộm mộ xem phong thủy, đương nhiên tiền cũng không ít kiếm lời. Hắn vừa nhìn như thế cũng được, liền tuyệt không còn chạm nghề này tâm tư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.